Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, chương 184, Thần đạo lục tinh. Đưa tặng thủy hệ đại thần thông. Quá tốt rồi, có cái này thần đạo lục tinh. Tương lai ta liền có thể chế tạo ra một chuôi cường đại hơn đao loại binh khí. Cố Thành hưng phấn, trong lòng mở miệng nói. Kèm theo bước vào tông sư cảnh, phá phong đao đối với hắn mà nói, tác dụng đã càng ngày càng nhỏ. Cho nên, Cố Thành 10 điểm muốn có được một chuôi cường đại hơn đao. Mà có thần đạo lục tinh, tương lai có thể dùng này rèn đúc ra một chuôi đẳng cấp cao hơn đao. Mặc dù hao tốn cái này 80 tỷ giá cả đối với cái này điểm thần đạo lục tinh mà nói, đích thật là có chút không quá có lời. Thế nhưng là, phải biết thần đạo lục tinh thế nhưng là chân quý vô cùng. Lần này bỏ lỡ, Cố Thành căn bản cũng không biết lúc nào lần nữa gặp. Mà coi như lần tiếp theo gặp lại thời điểm, lấy tài lực của hắn, cũng rất khó cùng những đại thế lực kia đánh nhau chết sống. Cho nên, lấy 80 tỷ giá cả mua sắm cái này thần đạo lục tinh, Cố Thành cảm giác cũng không thua thiệt. 80 tỷ, lấy năng lực của hắn, tin tưởng rất nhanh liền có thể kiếm được. Tiếp xuống đấu giá lại tiến nhập cái tiếp theo vật phẩm. Còn dư lại những vật phẩm này tuyệt đại đa số cũng là Cố Thành cũng không cần. Cho nên, tiếp xuống thời gian Cố Thành lẳng lặng nhắm mắt trên ghế ngồi nghỉ ngơi. Ước chừng nửa giờ đầu về sau, đấu giá hội chính thức bắt đầu đi tới nửa đoạn sau. Tiếp đó, chúng ta sẽ đấu giá một môn thủy hệ đại thần thông. Một khi có được thủy hệ đại thần thông, cái kia đủ để khiến đến người thực lực gia tăng ba thành. Đối với cấp bậc tông sư cường giả mà nói, cái này tuyệt đối là bảo vật vô giá. Người chủ trì mở miệng nói ra, oanh, tại chỗ đông đảo tông sư đều ánh mắt có chút nóng bỏng. Một môn thủy hệ đại thần thông, cái này đủ để trở thành một đại thế lực áp đáy hòm thần thông một trong. Người ở chỗ này tuyệt đại bộ phận đều thuộc về một phương nào đại thế lực. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít môn áp đáy hòm đại thần thông bí thuật. Nhưng là, lại có cái đó một phe thế lực không nguyện ý có thể thêm ra một môn đại thần thông bí thuật đâu. Lúc này, rất nhiều người cũng bắt đầu động lòng. Giá khởi đầu, 300 ức, hiện tại bắt đầu đấu giá. Kèm theo lời của người chủ trì rơi xuống. Đúng lúc này, rất nhanh từng đạo âm thanh liên tiếp vang lên. 400 ức, 500 ức, ngoặc kép, 1.000 ức, rất nhanh. Giá cả liền đi tới 100 tỷ giới vị. Đồng thời giá cả còn tại kéo dài gia tăng. 1.300 ức. Cố Thành hồi báo giá tiền của mình. Đây là hắn bây giờ tất cả tiền tài. Nhưng mà, vẻn vẹn thời gian 3 giây về sau, liền bị người khác vượt qua đi. 150 tỷ. Đúng lúc này, một đường hơi có vẻ thanh âm già nua mở miệng. Cổ Mạc đại sư. Cố Thành có chút kinh ngạc nhìn qua nơi xa đấu giá giả nua lão giả. Mà lúc này, Cổ Mạc cũng là đúng lấy Cố Thành cười nhạt một tiếng. Cổ Mạc đại sư, là Cổ Mạc đại sư. Không nghĩ tới hắn cũng đến đây đấu giá. Một chút tông sư lập tức nhận ra Cổ Mạc, nhao nhao mở miệng nói ra. Nếu là Cổ Mạc đại sư muốn, vậy chúng ta liền toàn bộ đều không tham dự đấu giá a, ta bỏ quyền. Ta bỏ quyền. Ngoặc kép, lập tức, người ở chỗ này cũng bắt đầu không đấu giá lại. Cuối cùng, môn này thủy hệ đại thần thông bị Cổ Mạc vỗ xuống. Nhìn tới, một tên cao cấp tinh thần niệm lực đại sư chiêu bài. Đủ để khiến đến vô số đại thế lực nể tình a, Cố Thành cảm thán nói. Mà hắn mặc dù cũng là một gã cao cấp tinh thần niệm lực đại sư, cũng không có hiệu quả như vậy. Đương nhiên, điều này không nghi ngờ chút nào là Cổ Mạc đại sư khổ tâm kinh doanh nhiều năm kết quả. Nếu để cho dư Cố Thành thời gian mấy chục năm, Cố Thành tuyệt đối sẽ không so Cổ Mạc đại sư kém. Bất quá, tâm tư của hắn có thể cũng không tại những cái này tục sự bên trên. Tu luyện mới là hắn tương lai mục tiêu. Rất nhanh, Cố Thành tâm thần liền an định lại. Mà lúc này, đã tới cái tiếp theo vật phẩm đấu giá. Đây là một phần có thể cho một tên tông sư gia tăng tu luyện một món bảo vật. rất nhanh liền bị vỗ tới 200 ức bị đấu giá đi. Kế tiếp, những cái này vật phẩm bán đấu giá trên cơ bản đều không có cố thành mong muốn. Rất nhanh, đấu giá hội đi tới cuối cùng kết thúc. Tiếp đó, chính là đấu giá hội kiện vật phẩm cuối cùng. Thánh Long Linh Thảo. Cái này Thánh Long Linh Thảo là một cái có thể gia tăng tông sư trùng kích thiên hậu cảnh giới. Bảo vật, giá khởi đầu 500 ức. Người chủ trì mở miệng hô. Lập tức, tuyệt đại bộ phận người đều rối rít nhìn phía trên đài đấu giá một gốc màu đỏ linh thảo. Thánh Long Linh Thảo, đây là một cái chuyên môn sinh trưởng tại SS cấp bậc cầm giữ có một tia long hệ huyết mạch hang. Động phụ cận một gốc linh thảo, nó chỉ có một cái tác dụng, đó chính là phụ trợ nhân loại bước vào thiên hậu cảnh giới. Một tên tông sư nghĩ muốn thành công bước vào thiên hậu cảnh giới. Chẳng những cần tu luyện tới tông sư cực hạn, hơn nữa nhất định phải bắt đầu tiến hành thân thể rèn luyện. Bởi vì, cảnh giới tông sư, tu luyện là đánh vỡ nhân thể 360 huyệt vị. Mà thiên hậu cảnh giới, chính là tiến hành cả người rèn luyện. Có một ít tông sư bởi vì thiên phú, hoặc là hắn nguyên nhân của nó, mà không cách nào thành công tiến hành rèn luyện thân thể. Như vậy hắn cuối cùng cả đời đều không thể bước vào thiên hậu cảnh giới. Nhưng là một gốc Thánh Long Linh Thảo lại là có thể tiến hành phụ trợ. Đem một tên tông sư thành công bước vào thiên hậu cảnh giới. Giống như vậy một loại bảo vật, dù cho là tại một phương đại thế lực trong tay đều là rất ít. Cho nên có thể trở thành cuối cùng một kiện vật phẩm bán đấu giá. Cực kỳ là bình thường. Ở thời đại này, bất kỳ tu luyện bảo vật, bí kỹ thần thông, vũ khí thần binh đều không có thể để cho người ta đánh vỡ cảnh giới bảo vật chân quý. Bởi vì, cái kia không những có thể đem tính mạng con người cấp độ tiến hành một loại tăng lên. Cuối cùng muốn là, tại đánh phá cảnh giới về sau, tuổi thọ cũng sẽ cực kỳ tiến hành kéo dài. Bất luận cái gì thời đại, cùng tuổi thọ có liên quan bảo vật, cũng là vật chân quý nhất. Mặc dù Thánh Long Linh Thảo, nhìn như không cách nào trực tiếp tăng lên tuổi thọ, nhưng tương đối mà nói, nhưng cũng là cực kỳ chân quý đồ vật. Tiếp đó, bên trong đại sảnh bầu không khí liền bị cuối cùng này một món bảo vật cho mang lửa nóng. Trọn vẹn đếm 10 phút sau, bụi cây này Thánh Long Linh Thảo mới bị người lấy 7.000 ức giá cao tiến hành mua đi. Mà tới được lúc này, cuộc bán đấu giá này cũng là cuối cùng kết thúc. Rất nhanh, đám người toàn bộ đều rời đi đại sảnh. Cố Thành tại cuộc bán đấu giá này bên trong đập đến thần đạo lục tinh. Muốn rút ra liền phải muốn tới cất giữ chỗ tiến hành rút ra. Rất nhanh, Cố Thành chính là đi tới vật phẩm cất giữ chỗ. Người tốt, ta muốn nhận lấy ta lần đấu giá này vật phẩm. Cố Thành mở miệng nói. Tốt, Cố Thành đại sư. Nhân viên công tác mở miệng nói. Tiếp theo, Cố Thành chính là trả xong số dư, chuẩn bị lấy đi thần đạo lục tinh. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhân viên công tác lại là xuất ra một phần quyển trục. Chính là khi trước thủy hệ đại thần thông. Cố Thành đại sư, đây là cổ mạc đại sư trước khi đi muốn ta giao cho ngươi. Nhân viên công tác mở miệng nói. Cố Thành có chút kinh ngạc, trầm mặc một hồi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nhận lấy môn này thủy hệ đại thần thông. Thay ta chuyển cáo cổ mạc đại sư, nhân tình này ta nhớ kỹ rồi. Cố Thành mở miệng nói ra. Chợt, rất nhanh chính là rời khỏi nơi này. Một bên, hai bóng người từ trong bóng tối đi ra. Cổ mạc đại sư, nhân viên công tác thấy thế, lập tức cung kính mở miệng. Cổ mạc ra ra, ngươi tại sao phải đem thủy hệ đại thần thông miễn phí tặng đưa cho hắn a? Tuyết Lâm có chút bất mãn nói ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.